Lớp trưởng Lưu Manh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ thôi, mở to ra, đốt vào đi, này, kêu nhẹ thôi. Nhanh lên tôi chịu hết nổi rồi. Ông bà Tịch cùng Thiên Phu Nhân đứng ngoài cửa. Thiên Phu Nhân nhẹ nhàng hé cửa, bà dùng khẩu hình nói với Tịch Phu Nhân bơm khói mê vào căn phòng. Còn ra lệnh cho ông Tịch bế Tịch Khả đang ngủ say rời đi. Đến trưa, tôi chịu hết nổi rồi. Ông Tịch cả người đẫm mồ hôi, bế Tịch Khả thở hồng hộc. Sắp đến rồi, mau đưa tiểu Tịch Khả vào xe. Tịch Phu Nhân thấy chồng toát nhiều mồ hôi quá, bà đành phải nhặt rẻ lau chân lên lau cho chồng. Ông Tịch nhanh chóng đặt Tịch Khả lên xe, giật lấy rẻ lau chân trong tay bà, lau quanh mặt. Này, bà lấy rẻ gì đây? Tịch Cố Lăng đưa rẻ lau đến trước mặt bà. Tôi thấy ông toát nhiều mồ hôi quá, mà không thấy khăn lau cho ông, vừa hay thấy dưới chân có rẻ lau, nêu nhặt tạm. Tịch Phu Nhân vẻ mặt vô tội. Bà, Tịch Cố Lăng khô lời rồi. Ông cũng là người có tiếng tăm trên thương trường, dù đã về nhà nghỉ ngơi nhưng trong ngành, lời ông nói vẫn có trọng lượng, bây giờ truyền ra ngoài việc ông đem rẻ lau chân lau lên mặt thì còn mặt mũi gì nữa. Nhanh lên, dáng vẻ hớt hả của Thiên Phu Nhân, bà làm xong rồi chứ, không lo ổn thỏa hết rồi. Sau khi hai người họ đưa Tịch Khả ra ngoài, Thiên Phu Nhân đã ở lại phòng đập bể hết mọi đồ đạc ngụy tạo một vụ bắt cóc thực ra, còn để lại một tờ giấy được đánh máy với dòng chữ. Một là mày chết hay là cô ta chết, kèm theo chữ ký. Hội những người xinh đẹp. Sáng hôm sau, Khả, Thiên Lãnh một tay cầm đồ ăn sáng vẫn còn nóng hổi, một tay đẩy cửa, cảnh tượng thật kinh hoàng đập vào mắt hắn. Đồ đạc rơi lã chã, kháo sàn nhà đều là mảnh thủy tinh nhỏ, cái gối cô hay nằm gọn trong góc tường, đồ trang điểm mỗi thứ một nơi. Trên giường để một tờ giấy nhỏ. Tiểu Mộc Hy, vì năm nay Hy thi cấp 3 năm hiện tại học hơi nhiều nên chép hơn ngắn cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của Hy. Cách chương.